Chương 14, bổ khuyết chi vật, phần 2, các loại cầu. Chương 14 bổ khuyết chi vật phần 2, các loại cầu ta go y ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ nói, luôn mang theo một loại cổ quái ngữ thích, có điểm giống thiền ngoài miệng, có điểm giống tập quán, đại thể tương tự với thiên triều giọng nói quê hương, thổ ngữ. Tuy là nàng cũng biết nói chuyện như vậy không đúng lắm, thế nhưng tập quán sở dĩ là tập quán, cũng là bởi vì không dễ dàng như vậy đổi. Cỡ tì nạ mới nói, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, che miệng. Trong lớp nhất thời truyền đến một hồi tiếng cười. Cái kia phía sau câu nói kia là cái gì, nông dân nhìn màu tóc ha ha ha như thế nào mới có thể biến thành đỏ như vậy a, một cái mặt tròn cộng thêm tóc hồng từ hôm nay bắt đầu sẽ dạy hắn cà chua được rồi. Cỡ tì nạ nghe vậy, sắc mặt khó tránh khỏi ảm đạm vài phần, nhịn không được sờ sờ tóc của mình. U dù mạ kỳ nhất tộc đều là tóc hồng, trên thực tế tóc hồng tuy là quái dị, thế nhưng ở u dù mạ kỳ nhất tộc vẫn còn ở thời điểm, nhưng không ai sẽ trào phúng điểm này. Nhưng là bây giờ, u dù mạ kỳ nhất tộc đã bị diệt trào phúng của nàng tóc hồng. Đến không chỉ có riêng là thân người công kích, còn có thể gây nên đối với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bị tiêu diệt đau lòng. Cờ tí nạ song quyền nắm chặt, hàm răng cắn chặt, túi đầu. Đồng nhiên, trong phòng học truyền đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt. Đây không phải là rất đẹp hồng sắc nha. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt cười, nhìn lướt qua chu vi, các ngươi nếu là đấu kỵ, có thể ngầm xuống phía dưới nhuộm tóc ca. Ở chỗ này đấu kỵ cái gì hắc vừa rồi rêu cợt đồng học trừng lớn con mắt. Ta đấu kỵ nàng ta đó là trào phúng có được hay không, bất quá nạ ạ kỳ lại không tâm tư quản những cái này không sao cả đồng học, chỉ là nhìn cờ tì nạ lướt mắt, cười nói, cờ tì nạ, đã lâu không gặp, ngươi cũng tới đi học gá ân. Cờ tì nạ khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Cũng tốt, từ hôm nay bắt đầu chúng ta chính là bạn học. Nạ ạ kỳ cười nói, ngươi tự giới thiệu vẫn chưa xong đâu, ai chờ chút giới thiệu xong, có muốn hay không ngồi ta bên này nói. Hắn bình tĩnh nhìn lướt qua vừa rồi miệng ra dễ cợt đồng học lướt mắt. Nhưng cái này nguyên bản còn cười lấy đồng học nhất thời không dám ngôn ngữ. Nạ ạ kỳ nhưng là đem bao quát phủ gạ cụ ở bên trong nhiều cái ủ trì hạ tộc nhân đánh vào bệnh viện, trong đó liền bao quát 5 tên ủ trì hạ nhất tộc đồng học. Tuy là hắn không có cố ý khi nam phách nữ, thế nhưng địa vị để ở nơi đó. Hắn hòa giải mới đồng học quen biết, ai còn dám cười nhạo nhìn trong nháy mắt đó vắng vẻ không tiếng động phòng học, lại nhìn chỉ cùng với chính mình bên cạnh vị trí nạ ạ kỳ, cờ tì nạ khuôn mặt từng đỏ, gật đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu giới thiệu. Ước mơ của ta là, muốn trở thành trong thôn người thứ nhất nữ tính hổ cả. Nữ tính hổ cả là hầu như hết thể trong thôn nì ra mộng tưởng, mà nhận giới mặc dù không có cái gì nam tôn nữ ti, thế nhưng lúc này toàn bộ ảnh đều là nam tính, liền mơ hồ biểu lộ một sự tình. Ở các học sinh còn không có từ cờ tì nạ cái kia lời nói hùng hồn bên trong khi phản ứng lại, chỉ nghe thấy từng tiếng tiếng vỗ tay. Nạ ạ kỳ dùng sức vỗ tay, nói rất hay, ta cũng là muốn trở thành hổ cả nam nhân hai, ta thật đúng là hữu duyên a mọi người. Cờ tì nạ khuôn mặt nhỏ nhắn lửng đỏ. Bất quá vẫn là ngạo kiều nói, tốt, vậy chúng ta chính là đối thủ không phải, ta cảm thấy chưa chắc là đối thủ. Nạ ạ kỳ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn mục tiêu là trở thành hổ cả nam nhân, cũng không phải là hổ cả đi học bên trong. Nạ ạ kỳ vẫn luôn ở không ngừng cho bên cạnh cờ tì nạ xuyên tờ giấy. Cái gì vừa rồi nào đó một cái nói ngươi, chờ chút có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giáo huấn hắn một trận. Ngươi mái tóc màu đỏ này rất đẹp mắt ta, trong ngày thường lấy cái gì nước gội đầu. Ta cho ta tỷ cũng mua một bộ. Ngươi vừa tới trong thôn, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi thăm một chút làng các loại? Bất quá cờ tì nạ nhưng vẫn đỏ mặt, không có trả lời. Chẳng lẽ nói cờ tì nạ là cái loại này học bá loại muội chỉ nạ ạ kỳ chớp chớp con mắt, thầm nghĩ. Đàng hoàng nói xác thực khả năng, phong ấn thuật cần phong phú tri thức, hậu thế sở hữu mạnh mẽ thuật đại phong ấn cờ tì nạ là một cái học bá rất bình thường. Tuy là tính cách không quá giống học bá. Cờ tì nạ đỏ mặt. Lại ngay cả trên đài lao sư giảng bài đều không nghe tiếp. Nàng không khỏi nhớ lại có ở đây không lâu trước, nạ ạ kỳ đi rồi, Mito cùng nàng nói. Cuối cùng chúng ta đều bị mang đến nơi đây, sẽ trở thành cựu vị vật chứa. Ta nghĩ ngươi biết điểm này thời điểm, cũng rất khiếp sợ a, cực kỳ bi thương a, rất thống khổ a. Thật sự của chúng ta là cựu vị gì nụ gì kỳ, nhưng đu nở dê vờ ơ y a, coi như làm gì nụ gì kỳ mà sống, cũng có đạt được hạnh phúc biện pháp. Đầu tiên trước hết để cho trong thùng, tràn ngập yêu. Mito chỉ vào cờ tì nạ bùng tim, cười nói, nhưng ở vi thu được an trí phía trước, chúng ta dùng trước yêu tràn đầy nó. Bất quá trong mắt của ta, có thể ngươi đã tìm được vật gì vậy, có thể dùng đến bổ khuyết nơi này. Cờ tì nạ mặt nhỏ đỏ lên, túi đầu, không có trả lời. Mito cười cười, sau đó nói, ta nhớ được nạ ạ kỳ tiểu tử kia, còn tại nhẫn giả trường học đến trường A ngươi cũng đi A, ta sẽ nhường người đem ngươi an bài đến lớp học đó. Cờ tì nạ nghe vậy cả kinh, ngẩng đầu nhìn Mito. Nàng không phải làm gì nụ gì kỳ mà bị mang tới cổ nổ hạ sao hiện tại đi học không có quan hệ. Mi Tô nụ cười không gì sánh được ôn hòa, ta đây đám xưng giả, còn có thể lại chống đỡ một trận đâu. Yêu Cỡ Tỷ Nạ nhìn Nạ Ạ Kỷ mới vừa ném tới tờ giấy, nhìn cái kia chờ đợi tìm những cái này cười nhạo ngươi tiểu tử phiền phức thoại ngữ, mặt nhỏ đỏ lên.